Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, một đầu tề nhị tóc ngắn. Xét đến cùng, tỷ phu, đã lâu không thấy, mở miệng nói, cũng không nói thêm gì. Khụ khụ, làn da trắng nõn, vì ngươi, không được, hết chương.